Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm thân mến, thưa các quý anh chị em. Vậy là chúng ta đã trải qua hai phần của di truyện được mang tựa đề Gánh Nghiệp Âm của tác giả Danh Giác với cái chuỗi hành trình Hàng Yêu Trừ Ma của Giác. Ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với phần 3 của di truyện này, theo chân của Giác đến một ngôi làng đã bị chấn yểm trăm năm và dường như là đã bị dính thêm bởi một cái lời nguyền, một lời phù chú nào đó. Vậy thì liệu Giác có hóa giải được cái trận đồ chấn yểm này hay không? Và lời nguyền đó liệu có được hóa giải? Mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây. Gánh Nghiệp Âm phần 3 qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Và Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng. Hơn một tuần trôi qua, tôi cô độc đi qua những vùng đất lạ được mọi người thương tình cho ở lại qua đêm rồi tôi lại lên đường. Hôm nay cũng đã gần 6 giờ tối, nhưng tôi vẫn chưa tìm được một cái ngôi nhà nào để mà có thể cho ở nhờ qua đêm. Tôi đã gắng đi thêm gần một giờ nữa, cuối cùng tôi cũng gặp được một ngôi nhà. Đi vào tôi đã lên tiếng gọi. Dạ, có ai ở nhà không ạ? Một lát sau, có một người đàn bà cũng tầm gần 40 tuổi, bước ra đứng trước hiên nhìn tôi rồi hỏi. Cậu là ai? Sao giờ lại đến đây? Dạ thưa bác, con từ nơi xa tới. Trên đường đi làm ăn thì không may trời tối mà không tìm được quán trọ qua đêm nào cả, nên xin mạo muội vào đây làm phiền gia chủ ạ. Thôi được rồi, cậu vào nhà uống miếng nước đi, tôi kêu chồng tôi lên tiếp. Nghe đến đây thì tôi đã cũng vui mừng, vì nếu bà chỉ có ở một mình thì coi như tôi không thể ở nhờ được qua đêm. Tôi vào nhà nhìn quanh, ngôi nhà đơn sơ nhưng lại có một cảm giác ấm áp đến khó tả. Một người đàn ông gần 50 tuổi bước ra, trên tay cầm theo một bình trà đang nghi ngút khói. Con từ đâu đến đây? Mà đi làm ăn gì sao lại đi một mình vậy? Dạ con ở xa lắm ạ. Vì nhà nghèo nên đã phải đi xa để mà kiếm kế sinh nhai ạ. Tội nghiệp thằng nhỏ, một thân một mình mà phải đi chặng đường xa như vậy. Thôi, đêm nay con cứ ở lại nhà ta, chỉ có hai vợ chồng già nên cũng buồn. Dạ, con cảm ơn hai bác ạ. Dạ, bác tên gì để cho con tiện xưng hô ạ? Bác là Tuấn, còn đây vợ của bác tên là Hoa. Hai vợ chồng bác sống ở đây cũng đã quá lâu rồi. Bác có người con trai cũng đã lập gia đình ở cách đây vài trăm mét đó. Dạ, còn con tên là Giác, quê con thì ở xa lắm ạ. Con đã đi gần tháng nay rồi mà không có chỗ nào tìm kiếm được chỗ làm ông ạ. Thời buổi này khó khăn lắm đó con, nên muốn kiếm được cái ăn cái mặc đâu có phải là dễ. Thôi, con vào tắm giặt qua đi, rồi cơm nước với cả vợ chồng bác. Ngày mai bác chỉ đường giúp cho con đi. Dạ, con cảm ơn hai bác nhiều lắm ạ. Trời ơi, có cái gì đâu mà con khách sáo. Vào rửa mặt đi, rồi ra ăn cơm con. Tôi ra nhà sau rửa mặt, rồi cũng vào cùng ăn cơm với cả hai bác. Một bữa cơm đạm bạc, nhưng thực sự là rất ngon. Nó chứa đựng cả tấm lòng của ông bà lão ấy. Sau khi cơm nước cũng đã xong xuôi, bác Tuấn kêu tôi lên trên nhà ngồi nói chuyện và uống trà với cả bác. Giác này, tối nếu con có muốn đi tiểu hay là gì đó thì kêu bác đấy nhá. Tôi thắc mắc tại sao lại nói như vậy. Chắc hẳn là phải có chuyện gì, nếu sợ tôi đánh cắp đồ đạc trong nhà thì không có gì đáng giá cả. Nên tôi đã đành hỏi. Dạ, tại sao phải như vậy hả bác? Con tự đi được mà, sao phải làm phiền bác nữa? Con mới đến nên không biết đó chứ. Thôi, cứ nghe lời của bác đi. Tôi không có hỏi thêm nữa, nhưng lại rất xúc động trước tấm chân tình của bác. Một kẻ xa lạ vừa mới biết, vậy mà lại lo cho an nguy của tôi. Nhưng tôi đâu có thể nằm yên mà chờ đợi. Đêm nay nhất định phải tìm hiểu xem có chuyện gì. Nằm ngủ ở trên bộ ghế bằng cây, được đặt gần cửa sổ ở nhà trên. Trời đêm của vùng quê quả thực là yên tĩnh và thoáng mát. Tôi nằm ngủ lấy sức sau một ngày đi đường mệt mỏi. Đang ngủ thì bỗng chợt có tiếng động ở bên hông nhà. Tôi lắng tai nghe xem nó là gì. Nhưng rồi im lặng, tôi đã tự nghĩ chắc là do con chó hoặc con mèo gì đó mà thôi. lại nằm xuống được gần 10 phút thì tiếng động kia. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net